Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hét lên với Trương Quang Phú một tiếng, rồi lập tức quỳ một gối xuống đất, bắt đầu ngắm bắn. Sau đó, còn chưa kịp ngắm xong thì từ phía sau, vèo, một tiếng, một bóng người màu trắng lao ra. Cái bóng trắng này rất khổng lồ, giống như một tia chớp, trong nháy mắt đã lao đến sau lưng mục tiêu. Chỉ thấy nó thoăn thoắt lao đến phía sau một người đàn ông trung niên đang chạy trước nhất, rồi nhảy lên. Khoảnh khắc người đàn ông kia ngã xuống đất, cái miệng rộng của nó đã ngoạm bay một cái đùi. Tên đàn ông mất một bên đùi còn chưa kịp kêu lên thì nó đã đạp mạnh hai cái đùi có lực xuống đất, lăng không bay lên, chớp mắt đã đến trên đầu một tên tráng niên khác, một phát cắn đứt cánh tay đang cầm dao của hắn. Đại Bạch vừa kịp thời chạy đến hiện trường vẫn không tha, một cái vuốt sắc nhọn vung mạnh về phía đầu đối phương, đánh trúng gáy hắn. Nó rất có chừng mực, khống chế cường độ rất hoàn hảo, không đánh nát đầu đối phương, mà chỉ vừa đủ làm hắn ngất đi. Ngay sau đó, nó chuyển mình, hai chân sau tiếp tục đạp mạnh xuống đất, rồi lại một lần nữa bay lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, nó cắn đứt đùi một gã thanh niên cao lớn cách đó 6, 7 mét, rồi nhanh chóng quay sang truy kích gã đàn ông trung niên cuối cùng khi vừa chạm đất. Trong năm gã đàn ông này, kẻ cầm đầu đám tiểu thương chính là người đã trả giá với Vương Cường tại chợ gia súc. A, gã này cực kỳ xảo quyệt, khi bỏ chạy vẫn giữ sức, không trở thành mục tiêu hàng đầu, cũng không quá chậm để bị bắt lại. Vừa nãy hắn còn thành thơi ngó nghiêng xung quanh. Kết quả, sự xuất hiện đột ngột của con chó Đại Bạch khiến hắn suýt chết khiếp. Hắn dám chắc rằng trong gần 30 năm bôn ba, hắn chưa từng thấy con mãnh thú nào lợi hại đến vậy. Đúng, là mãnh thú chứ không phải chó dữ. Trong lòng tên cầm đầu tiểu thương này, con chó Đại Bạch còn hung tàn hơn cả hổ Hoa Nam, sức chiến đấu mạnh hơn gấp nhiều lần. Hắn từng gặp loại hổ Hoa Nam hung mãnh vô cùng, thậm chí còn bày mưu tính kế giết một con để kiếm chút tiền. Đừng mà. A, hắn hiện tại không kịp cảm thán dù chỉ một giây, ngay sau đó đã bị con chó Đại Bạch kinh khủng này quật ngã xuống đất rồi. Giang giác, giang giác, hai tiếng giòn tan vang lên, hắn vừa định giơ hai khẩu súng 54 lên phản kích thì đã bị Đại Bạch nhanh chóng cắn đứt lìa cả hai tay. Ngao ngao, trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tên trùm tội ác chồng chất này ngất lịm đi. Vút, Đại Bạch không thèm để ý thêm, cúi đầu ngậm lấy hắn, hóa thành một vệt bạch quang, chỉ trong vài hơi thở đã biến mất trước mắt Trương Quang Phú cùng tiểu đội vẫn còn đang ngơ ngác. Hiện trường chỉ còn lại ba tên tiểu thương gãy tay gãy chân lòng dạ hiểm độc, cùng 11 người đội dân binh vẫn như phỗng. Phanh, phanh, Lâm Hải quỳ một gối xuống đất, tay cầm súng, báng súng tỉ vào hõm vai. Anh vô cùng tỉnh táo điểm xả hết 10 viên đạn. Năm bóng người phía trước đang chạy trốn đều bị anh bắn thủng chân, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Những kẻ bại hoại chẳng khác nào bia ngắm này căn bản không phải đối thủ của Lâm Hải. Anh dễ dàng đuổi kịp và hạ gục 5 tên tiểu thương phạm pháp, táng tận lương tâm. Hộc, hộc, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên phía sau. Lâm Hải không cần quay đầu lại cũng biết 10 người dưới quyền đã tới. Bất quá, bọn gia hỏa này chậm chân quá, chỉ đến dọn dẹp bãi chiến trường mà thôi. Đội trưởng, hô hô, anh chạy nhanh quá. Ách, đội trưởng, ở đây có 5 người á, lại còn bị anh tóm gọn hết rồi. Ôi, em còn muốn lập công nữa chứ, đội trưởng anh cũng quá tay nhanh, đến cả chút nước canh cũng không còn. Khi Lâm Hải đứng lên xoay người lại, những đội viên vừa tới hiện trường đều tỏ vẻ buồn bực không thôi. Biết sao được, sức chiến đấu của Lâm Hải bỏ xa bọn họ. Ngay cả chạy bộ cũng nhanh hơn nhiều. Được rồi, Lâm Hải nghiêm nghị quát, nơi này chỉ phụ trách thu nạp dê bò và 5 tên tội phạm toàn hậu thôi. Còn 8 tên ở hướng khác, đợi bắt hết bọn chúng về quy án rồi hãy tổng kết kinh nghiệm cũng chưa muộn. Bọn gia hỏa này cũng tất biết chạy, chúng ta truy kích hơn một dặm mới đuổi kịp. Mấy người qua đó kéo bọn chúng đi, kéo về đội hình đang đợi ở nửa dốc bên kia. Rõ. Đùa thì đùa, nhưng tất cả đều là dân quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đến lúc làm việc chính thì tuyệt đối không lơ là. Năm đội viên lập tức tiến lên, xoát người 5 tên đang lăn lộn kêu la trên mặt đất, sau đó dùng dây thừng trói chặt tay bọn chúng rồi lôi đi. Đội trưởng, chờ một chút. Một cậu nhóc trẻ tuổi, chừng 18-19 tuổi, cau mày khi nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn tội phạm bị lôi đi. Cậu lấy ra chiếc khăn mặt bẩn thỉu, xé thành 5 mảnh vải. Cậu nhặt những mảnh vải này, chạy tới ven đường, gói một ít bùn đất to cỡ quả đấm vào rồi chạy trở lại, nhét từng gói nhỏ vào miệng từng tên, chuột. Sau đó cậu vòng vải ra sau đầu bọn chúng, trói chặt lại. Tốt rồi, nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn chuột nhắt này cũng phiền lòng. Cái khăn này dùng 3 năm rồi, vốn định đổi cái khác, giờ coi như vật tận dụng. Mà thôi, mấy con chuột này giờ thì ăn đất thật rồi, nhổ vào. Trong lòng cậu bực bội, lúc trước bị con dê được to lớn dọa sợ, cậu hận không thể đánh chết đám tội phạm này ngay tại chỗ. Ha ha ha, không còn tiếng kêu thảm thiết đáng ghét, mọi người lập tức cảm thấy thanh tĩnh hơn nhiều, đồng loạt giơ ngón tay cái lên với cậu nhóc trẻ tuổi. Có tài, cậu tên là Trương Đức, con trai út của lão thôn trưởng. Cậu từ nhỏ đã tinh quái, lắm mưu nhiều mẹo. Cũng vì nhà cậu khá giả, nên mới dám lãng phí chiếc khăn mặt xem ra vẫn còn dùng được. Nếu là người khác trong tiểu đội, chắc chắn không nỡ làm vậy. Thời này, đừng nói ở nông thôn, ngay cả công chức trong thành cũng mặc một bộ quần áo mười mấy năm là chuyện thường. Anh mặc em mặc chị mặc, thậm chí còn sửa lại kích thước cho cháu mặc. Để quần áo mặc được lâu hơn, người ta thường dùng một miếng vải dày vá vào đầu gối quần ngay khi vừa may xong. Cách vá víu trên đầu gối quần như vậy, nhà nào cũng làm, trở thành một nét đặc trưng của thời đại. Vì thời đó ít có hiệu may, quần áo nhập khẩu lại đắt đỏ, nên phần lớn mọi người mua vải về nhà tự may. Cũng vì vậy mà máy may, loại máy móc may quần áo bán tự động, mới trở nên nổi tiếng, trở thành một trong những món tam truyền nhất hưởng thời bấy giờ. Không biết hai tiểu đội kia có bắt được hết số chuột còn lại không? Trương Đức đi bên cạnh Lâm Hải, có chút nóng nảy hỏi. Lúc trước ai nấy đều kinh hồn bạt vía, đến giờ vẫn còn giận, nếu không bắt hết đám tội phạm thì không tài nào nguôi giận được. Tiểu đội của Lâm Tiểu Dũng thì tôi tương đối yên tâm, chỉ có tiểu đội của Trương Quang Phú e là không được thuận lợi lắm. Lâm Hải quá hiểu rõ đám dân quân trong thôn này. Trương Quang Phú là người thiếu quyết đoán, nam nhân sinh tướng nữ, nhìn thì có vẻ rất nguyên tắc, nhưng thực tế lại hay hỏng việc. Nếu không phải vì hắn là cháu của lão thôn trưởng, thì chức phó đội trưởng dân quân kia không đời nào đến lượt hắn. Nghe nói lão thôn trưởng cũng biết rõ đứa cháu này không có gì nổi trội, chẳng bao lâu nữa sẽ đổi hắn đi, giao cho việc quản lý trồng trọt ở nông trường mới xây. Với tính cách của Trương Quang Phú, làm những việc đó ngược lại sẽ rất thuận lợi, khó mà phạm sai lầm. Ôi! Trương Khuê nghe vậy thở dài, nói, tôi đã nói với cha tôi mấy lần rồi, Trương Quang Phú người đó khuyết điểm thì nhiều, ưu điểm thì ít, nói thẳng ra là quá hẻo là, cổ hủ. Tính cách như vậy thì làm nhân viên quản lý bình thường thì được, chứ làm phó đội trưởng dân quân thì không đủ. Sát phạt quyết đoán mới là phẩm chất quan trọng nhất của một quân nhân, nếu không, chắc chắn có ngày sẽ hỏng việc, thậm chí gây ra đại họa. Trương Đức và Lâm Hải đều rất lo lắng. Nhỡ đâu bên Trương Quang Phú xảy ra vấn đề thật thì sẽ để lại hậu họa khôn lường. Mà tiểu đội của Lâm Hải lại ở hướng hoàn toàn ngược lại với hai tiểu đội kia, muốn chạy tới cũng không kịp. Loại chuột này rất giỏi trốn, một khi đã thoát rồi thì rất khó bắt lại được. Không chỉ vậy, còn phải lo chúng đến trả thù. Bởi vậy, nhỡ đâu Trương Quang Phú lần này hỏng việc thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đội trưởng, đội trưởng. Đúng lúc này, một trinh sát chuyên phụ trách điều tra thông tin vội vã chạy tới, từ xa đã hô lớn. Đội trưởng, chỗ anh cũng giải quyết xong rồi à? Người tới thở hồng hộc, nhìn năm tên tiểu thương vô lương bị bắt cùng với đội ngũ của đội trưởng, có chút kinh ngạc nói. Trương Lực, ý cậu là? Lâm Hải rất ngạc nhiên hỏi, hai hướng kia của các cậu đều hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ rồi. Anh không thể không ngạc nhiên. Nếu tiểu đội của Lâm Tiểu Dũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì rất bình thường. Nhưng tiểu đội của Trương Quang Phú mà cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì thật bất thường. Tục ngữ có câu, nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân. Trương Quang Phú trong chỉ huy tác chiến thuộc loại vô năng, sao có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được. Tính theo đám tiểu thương có tất cả 13 người. Đội của mình bắt được 5 người. Tiểu đội của Lâm Tiểu Dũng và Trương Quang Phú, theo lý thuyết, mỗi đội sẽ bắt được 4 tên tội phạm. Những tên tội phạm xảo quyệt này chắc chắn không dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy. Đội trưởng, là thế này à? Trương Lực vội vàng giải thích tiểu đội của Lâm Tiểu Dũng, nhờ quyết định nhanh chóng nổ súng của Lâm Tiểu Dũng, đã kết thúc chiến đấu rất nhanh, bắt sống cả 4 tên tội phạm. Còn đội của Trương Quang Phú, khi 4 tên tội phạm định trốn vào rừng sâu, con chó đại bạch của Vương Cường ở trấn Thạch Đầu đột nhiên xuất hiện, dễ dàng làm gãy tay chân cả 4 tên. Sau đó, nó còn ngậm đầu tên cầm đầu đến chỗ Lâm Tiểu Dũng. Lâm Tiểu Dũng vội vàng phái người liên hệ với tiểu đội của Trương Quang Phú, mới biết rõ tình hình cụ thể. Đội trưởng, con chó săn của nhà Vương Cường thật sự rất lợi hại. Theo lời kể của mấy đội viên tại chỗ, chỉ trong vài phút, nó đã tóm gọn cả 4 tên tội phạm. Hóa ra là vậy. Lâm Hải chợt hiểu ra, anh biết rằng chỉ dựa vào Trương Quang Phú chỉ huy hành động thì thất bại mới là lạ. Chó săn lợi hại, ai mà chẳng biết. Lâm Hải nói với mọi người, huống chi, con chó nhà Vương Cường to lớn như vậy, lại được anh ta, một người có y thuật thần kỳ, bồi dưỡng thì việc nó trở thành một con chó săn lợi hại cũng là bình thường thôi. Khi tất cả tội phạm đã bị bắt giữ, không một ai trốn thoát, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, hành động lần này thành công tốt đẹp, lập tức lên đường trở về đơn vị. Lâm Hải hài lòng vung tay, ra lệnh cho đội viên tăng tốc, nhanh chóng tập hợp với đại đội. Hiện tại đã lãng phí gần 1 giờ, cần phải tranh thủ thời gian, sớm đưa số gia súc mua được về thôn Giang Bối, như vậy mới coi là hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Ở phía bên kia, một cuộc càn quét quy mô lớn vừa mới kết thúc. Còn ở Đại Trà Sơn, thôn Giang Bối, Trà Thành, nhà Vương Cường lại đón những vị khách không mời mà đến. Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, 4 bóng người lén lút tiến đến trước cổng nhà lớn của Vương Cường. Không còn cách nào khác, vòng rừng trúc bao quanh ruộng đồng, núi rừng nhà Vương Cường quá cao lớn, cao đến tận 20 mét, độ dày cũng không hề kém cạnh. Nếu muốn mở một con đường, lượng công việc không hề nhỏ. Hơn nữa, làm ồn ào quá sẽ kinh động dân làng Giang Bối, chưa kể đến mấy con chó lớn kia. Kẻ trộm sợ nhất điều gì? Chắc chắn là chó trông nhà dữ tợn. Vì vậy, leo qua cổng lớn nhà Vương Cường xem ra vừa nhanh vừa đỡ tốn sức hơn. Lâm Lão Bát và Lâm Trung, mỗi người dẫn theo 2 khẩu súng săn đã nạp đạn, một người khiêng thang. theo sau là Trịnh Trực và Mạc Đào, mỗi người vác một khẩu súng săn nòng dài. Mạc Đào này không ai khác, chính là con trai út của Mạc Lão Gia, chủ quản bến xe huyện. Sau khi Mạc Lão Gia bị thương nằm viện, Mạc Đào không ai quản thúc liền bắt đầu thả mình. Hắn cùng Trịnh Trực đều không muốn đi học sau khi tốt nghiệp tiểu học, suốt ngày lêu lổng trong thành. Lần này, hai người được Lâm Lão Bát, kẻ đầu đường xó chợ giang bối, mời đến làm một chuyến kiếm tiền. Dù bọn họ đều rất kiêng dè mấy con chó siêu hạng trong truyền thuyết nhà Vương Cường, nhưng sức hấp dẫn quá lớn. Nếu thành công, một đêm phất lên không còn là chuyện khiêm tốn nữa. Thời điểm này, hai bên đại lộ xi măng của đội một giang bối đang xây dựng rầm rộ 504 căn biệt thự thứ hai. Hầu hết nhân lực của giang bối đều đang dốc sức làm việc ở đó. Do vậy, khu vực nhà Vương Cường hoàn toàn vắng bóng người qua lại, tĩnh lặng đến lạ. Bốn người thừa cơ hội này đến trước cổng nhà Vương Cường, rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng. Ít nhất về mặt giữ bí mật là rất ổn. Lâm Lão Bát, chuyện này là sao? Trịnh Trực đột nhiên cảm thấy bất ổn, theo lý thuyết, nếu chó nhà Vương Cường đáng sợ như lời đồn, lẽ nào bốn người đã đến tận cửa mà chúng chưa phát hiện ra? Hắn có biệt danh, nước từ đầu, không phải ngẫu nhiên. Cái tên này có nghĩa là, đau nhức trên đầu, chảy mủ dưới chân. Ý chỉ từ đầu đến chân đều xấu xa. Có thể thấy, gã này không phải loại vừa. Đúng đó, sao không nghe thấy tiếng chó sủa? Mạc Đào được Trịnh Trực nhắc nhở liền phản ứng, cũng lẩm bẩm một câu, cùng Trịnh Trực nhìn về phía Lâm Lão Bát. Dù sao, Lâm Lão Bát mới là kẻ chủ mưu và chỉ huy vụ này. Hơn nữa, gã đã lén lút theo dõi nhà Vương Cường một thời gian. Cái này, Lâm Lão Bát cũng không rõ nguyên do, nhất thời á khẩu. Gã gãi mái tóc dài rối bù, nghĩ ngợi rồi mắt sáng lên, ha ha. Các cậu sợ là chưa biết, Vương Cường có cái gì nhiều nhất hả? Cái gì nhiều nhất? Mau nói. Trịnh Trực và Mạc Đào đều tò mò truy hỏi. Hai cậu nghe cho kỹ. Lâm Lão Bát ngẩng đầu khinh bỉ, ruộng đồng, sơn lâm nhiều nhất. Nhà hắn không chỉ có 80 mẫu ruộng dưới chân núi, ngọn núi lớn trước mắt các cậu đây, 4-5 dặm xung quanh, cao hơn 800 mét, to lớn vậy đó. Đều là của nhà hắn. Vương Cường khác hẳn người thường, cả nhà suốt ngày chỉ biết đào đất, không giao du với đám thanh niên trong thôn, đừng nói đến chuyện đánh bài, chơi bời. Nhà hắn đang khai khẩn ruộng bậc thang từ chân núi lên, nghe đâu mới khai khẩn 10 tầng đã có thêm 200-300 mẫu. Gã này thu mua rất nhiều cây ăn quả và cây nông nghiệp khác, đã trồng trọt hết 200-300 mẫu ruộng bậc thang đó rồi. Các cậu nghĩ xem, một ngọn núi lớn như vậy, hôm nay anh em họ lại không có nhà, mấy con chó lớn không ai quản, chắc chắn lên núi chơi rồi. Gã đắc ý nói, vậy chẳng phải hôm nay vận may của chúng ta đặc biệt tốt sao? Chó lớn không có ở nhà. Hô hô, vậy thì tốt, trước kia tớ còn lo lắng lắm đó. Lần này không phải đánh nhau với mấy con chó đó thì tuyệt quá. Chắc chắn rồi, nếu không, chúng ta đến tận cổng rồi mà mấy con chó còn ở gần đây thì đã sủa ầm lên rồi. Bốn người nghĩ ngợi, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. 10 phần căng thẳng ban đầu liền thả lỏng. Dù có súng săn hai nòng trong tay, bọn họ cũng không muốn chạm mặt mấy con chó kia. Nghe Lâm Lão Bát nói, cả nhà Vương Cường hôm nay dẫn theo một con chó lớn đi ra ngoài, vậy là còn lại 4 con, vừa vặn mỗi người một con. Thực tế, Lâm Lão Bát và đồng bọn biết, vũ khí dù tốt đến đâu, trong chiến đấu cũng không phải yếu tố quyết định. Nếu không, nước cờ Hoa Kỳ vũ khí tân tiến như vậy cũng không thể bó tay với hai nước nhỏ Nam Việt và Cao Cú Lệ. Vũ khí của họ áp đảo đối phương về mọi mặt, kết quả tổn binh hao tướng mấy chục vạn, đánh nhau liên miên nhiều năm, cuối cùng vẫn phải rút quân trong nhục nhã. Thế nên, vũ khí hiện đại nghe thì ghê gớm, thực tế nếu đối phương không sợ chết, toàn dân kháng chiến, dám tự chiến, chuyên đánh du kích thì bản cũng chẳng có ưu thế tuyệt đối nào. Lâm Lão Bát biết, dù mình có ưu thế vũ khí, nhưng chó có ưu thế tốc độ. Nếu đối phương đủ thông minh, hung dữ, có súng trong tay ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong. Giờ xem ra, không phải đánh nhau với 4 con chó đó, Lâm Lão Bát cuối cùng cũng thở phào. Lâm Trung, nhanh lên. Lâm Lão Bát quát đường đệ sau lưng, tận dụng thời cơ không đến nữa đâu. Cơ hội trời cho thế này mà không nắm bắt thì đúng là có tội. Tốt thôi, gã hoàn toàn quên mất mình đang phạm tội. Đến ngay, nghe mọi người nói mấy con chó nhất định lên núi chơi rồi, Lâm Trung luôn thình thịch lo sợ cuối cùng cũng yên lòng. Hắn vội vàng tiến lên, dựng thang gỗ lớn lên cổng. Hắn thử lay lay, thấy rất vững, không có vấn đề gì. Chúng ta nhanh lên, đúng đúng, nhanh chóng lên, nếu không mấy con chó về thì phiền to. Lâm Trung, mày lên trước, Lâm Lão Bát bắt đầu chỉ huy. Thực tế, gã đường đệ này chẳng có tài cán gì, chỉ là bị gã dụ dỗ làm bia đỡ đạn. Mục đích là trước khi bị cho cắn, gã sẽ đẩy tên đường đệ này ra cản đường, rồi tiến thoái tùy cơ. Lâm Trung không chút lo lắng, đáp ứng dứt khoát. Anh leo lên thang, hai tay hai chân thoăn thoắt thay nhau trèo, loáng cái đã lên tới trên lầu của đại môn. Ồ, lầu trên của cái đại môn này nhìn như kết cấu gỗ, ai ngờ lại bền chắc đến vậy. Anh thậm chí còn thử nhảy nhót vài lần trên đỉnh lầu gỗ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Không cần lo lắng mình sẽ ngã, sao có thể không hài lòng cho được. Lão đệ, người mau nhìn quanh xem, mấy con đại cầu kia có ở đó không? Thấy động tác ngây ngô của đường đệ, Lâm lão bắt hận không thể đạp cho một cước xuống dưới. Đại cầu, ha ha, mấy người chờ chút, ta nhìn kỹ đã rồi nói. Lâm Trung chợt tỉnh ngộ, mình có nguy hiểm hay không còn chưa biết rõ nữa kìa. Anh giống như một tên trộm đuôi cướp, lấy tay che nắng, che đi ánh dương gay gắt trên đỉnh đầu, ngước mắt nhìn bốn phía. Một hồi lâu sau, vẫn không thấy bất kỳ tung tích nào của đại cầu. Ca, không có đại cầu, nói lại lần nữa, không thấy đại cầu. Không phát hiện địch tình, trong lòng anh vui vẻ, quay đầu ra ngoài lớn tiếng báo cáo với Lâm lão bát ở phía dưới. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lâm lão bát cuối cùng cũng yên tâm, nói tốt luôn miệng. Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng cả tay chân, từ từ, vài bước, liền tới bên cạnh đường đệ Lâm Trung đứng vững. Lão bát, chúng ta cũng lên thôi. Bát ca, hai người nhích sang một bên nhường một chút, chúng ta cũng lên. Phía dưới, Trịnh Trực và Mạc Đào đã thấy tâm tình rộn ràng, hô một tiếng, cũng nhanh chóng leo lên nóc nhà của đại môn, song song đứng vững. Quả nhiên, ở gần đây cũng không phát hiện bất kỳ con đại cầu nào. Trời cũng giúp ta. Trong khoảnh khắc, bốn người đều lòng tràn đầy vui sướng nghĩ như vậy. Lão đệ, mau kéo thang lên. Đúng đúng, nhanh tranh thủ thời gian kéo cái thang gỗ lớn lên đây, rồi thả xuống bên này để chúng ta còn xuống. Cái thằng Vương Cường này đúng là dỗi hơi, tự dưng xây cái cổng cao ngất ngường thế này làm gì? Cao quá thể đáng. Bốn người ngồi xổm trên đỉnh mái hiên cổng lâu, ngó nghiêng xung quanh một hồi, vẫn không thấy bóng dáng đại cầu đâu, mừng húm cả lên. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng kéo cái thang gỗ lớn lên, sau đó thả vào bên trong cổng lâu, để cả bọn trèo xuống cho tiện. Cũng tại Vương Cường, rảnh rỗi sinh nông nổi xây cái cổng lâu cao quá cỡ làm gì, nhảy xuống thì có mà gãy chân như chơi. Trong lúc nóng vội, bốn người dốc sức hợp tác, ba chân bốn cẳng kéo thang gỗ lên, rồi đặt vào bên trong cổng lâu, tựa vào mái hiên. Ổn đấy. Lâm lão bát lập tức thử, lay lay cái thang, thấy rất chắc chắn. Phải công nhận là cổng lâu nhà Vương Cường cao thật đấy, nhưng chất lượng thì khỏi chê, rất kiên cố. Không cần lo lắng chuyện bị ngã vì cổng lâu rầm đâu. Để tao xuống trước dò đường cho mọi người. Lâm lão bát nghĩa khi nói. Thang đã dựng đến nơi rồi còn không mau xuống, cứ đứng trên mái cổng làm gì, ngu à? Hơn nữa, không trèo thang vào nhà Vương Cường, định nhảy xuống cái cầu đá trước cổng chắc. Muốn què dò à? Quan trọng nhất là cả bọn phải nhanh chóng vào nhà Vương Cường. Nếu cứ ở trên mái nhà lâu quá, dễ bị dân làng phát hiện. Đến lúc đó lộ hết cả, công toi. Lâm lão bát nhanh nhẹn, vèo vèo, mấy cái đã tụt xuống đất. Mạc Đào, Trịnh Trực, Lâm Trung cũng chẳng phải tay mơ, vội vã bám theo sau, thoăn thoắt leo xuống. Oa! Nhà Vương Cường này, rộng khiếp. Cái biệt thự đá xanh kia, đẹp quá xá. Bình thường nhà hắn sống sướng thế cơ á. Mẹ kiếp, chỗ này sạch sẽ, đẹp đẽ quá. Nhà Vương Cường, nhìn là biết giàu sụ. Lần này, chúng ta chắc chắn phát tài to. Vừa đứng vững, ngó nghiêng xung quanh, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, kêu la không ngớt. Đi lẹ, lập tức đến cái biệt thự kia. Hy vọng nhà Vương Cường có nhiều tiền tiết kiệm một chút, để chuyến này chúng ta khổ công đến nhà hắn không bị lỗ vốn. Ừ, nhanh lên, kẻo mấy con chó kia về thì toi mạng. Còn nữa, chuẩn bị sẵn súng, nạp đạn vào, cứ thấy chó là nhầm thẳng mà bắn, nghe lệnh nổ súng, phải bắn cho chúng nó thành tổ ong. Không chần chừ thêm, Lâm lão bát và đồng bọn nghĩ đến khoản tiền lớn sắp vào tay mà lòng như lửa đốt. Mấy người theo kế hoạch đã định, chuẩn bị lên đạn, vũ trang trước. Mau nhìn, kia là cái gì? Đại bàng. Giữa thanh thiên bạch nhật, đâu ra con đại bàng to thế? Không, nó bay tới kìa. Đến ngay trên đầu chúng ta. Không, nhanh quá. Đúng lúc này, một con diều hâu lớn đột ngột xuất hiện trên không trung, lao thẳng xuống bốn người. Khi Lâm lão bát và đồng bọn chưa kịp phản ứng, một đôi vuốt ưng to lớn giáng xuống, hung hăng nện vào sau gáy từng người. Bịch, bịch, liên tiếp bóng đen hiện lên, trong nháy mắt, đại mãnh đã quật ngã bốn kẻ đột nhập xuống đất. Lúc này, con chó vàng A Tài dẫn theo ba con chó cái từ phía sau biệt thự chạy ra, như một làn khói lao tới trước mặt, trừng mắt nhìn đại mãnh, vẻ khó chịu lộ rõ. Biết trước đại mãnh ra tay dứt khoát vậy, thà nó xông lên tấn công ngay khi đối phương vừa vào cổng còn hơn. Thực tế, nếu không sợ giết chết đối phương ngay tại chỗ sẽ để lại vết máu trong nhà, đại mãnh đã sớm cho bọn chúng đo mạng rồi. Gâu gâu, ô ô, A Tài và đại mãnh rằng có khí thế một hồi, tuy đều không ưa đối phương, nhưng không xảy ra giao chiến. Hai gã đại ca vẫn biết nặng nhẹ, lập tức dẹp bỏ ý định đánh nhau. Chúng trao đổi với nhau bằng một cách đặc biệt, như thể đã thỏa thuận điều gì. Rồi A Tài lách mình đến bên cạnh mấy kẻ không mời mà đến đang nằm trên đất, vung vuốt trước mặt chúng, dần dần giáng xuống đầu Lâm lão bát và đồng bọn. A Tài đã khống chế lực lượng, không đánh vỡ sọ bọn chúng, nhưng cũng khiến đám Lâm lão bát vốn đã hôn mê càng chìm sâu vào trạng thái bất tỉnh. Đại mãnh khẽ nhúc nhích, dùng móng vuốt nhấc cái thang gỗ lớn bên cạnh cổng lâu lên, rồi ném xuống đất. Tiếp đó, thân hình nó lại lóe lên, khoảnh khắc sau đã trở lại ban công lầu ba biệt thự, nằm sấp xuống, vừa canh chừng bốn kẻ hôn mê, vừa chợp mắt. Con chó vàng A Tài thì dẫn theo ba con chó cái nằm sấp trên lối đi lát đá xanh, im lặng chờ thời gian trôi qua. Một màn quỷ dị này kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống. Lúc này, đại mãnh bắt đầu hành động, nó từ ban công bay xuống chỗ Lâm lão bát, dùng đôi vuốt túm lấy hắn rồi lao vút về phía chân trời, nhanh chóng đến một vùng núi cách đó hơn 10 dặm. Nó buông lỏng vuốt, Lâm lão bát vẫn còn trong trạng thái hôn mê, từ độ cao hàng nghìn mét rơi xuống, nhanh chóng đập vào một tảng đá lớn. Lực va chạm khủng khiếp khiến hắn tan xác. Ném Lâm lão bát xong, Đại Mãnh lập tức quay về, chẳng bao lâu sau lại túm lấy Lâm Trung mang đi, tiếp tục ném xuống từ độ cao nghìn mét. Cứ thế lặp đi lặp lại 4 lần, 4 tên định đến nhà Vương Cường làm cướp trắng đã thực sự chết không toàn thây. Xác của bọn chúng vỡ vụn, rải rác trong thung lũng sâu thẳm, chẳng ai hay biết. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, mùi máu tươi sẽ dẫn dụ những loài động vật ăn thịt tới sâu xé đến không còn mảnh vụn. Gâu gâu. Xử lý xong hậu sự của kẻ địch, Đại Mãnh như một tia chớp từ không trung bay xuống, trở lại trước mặt A Tài. Ô ô. A Tài giận dữ liếc nó một cái, rồi dùng mõm chỉ vào cái thang gỗ trên đất. Ý nó rất rõ ràng, cái thứ xui xẻo này, sao còn chưa vác lên núi mà vứt đi. Biết bay thì ngon à? Ừ, biết bay thì giỏi thật đấy, nhưng việc dọn dẹp hậu quả, sao còn chưa mau làm cho xong? Đại Mãnh khẽ gật đầu, còn chưa kịp hành động thì A Tài đã dùng một chân chỉ xuống 4 khẩu súng săn mà nó đã thu gom lại. Đại Mãnh lập tức hiểu ý A Tài. A Tài muốn nói, thứ này chủ nhà không cần, giữ lại chỉ thêm phiền phức. Sao còn chưa vác chúng lên núi sâu mà vứt đi? Gâu gâu. Đại Mãnh kêu lên vài tiếng không rõ, rồi lập tức bay lên, dùng đôi vuốt túm lấy thang gỗ, một lần nữa lao về phía dãy núi xa. Tốn không ít thời gian, nó đi đi lại lại 2 lượt, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết mà những kẻ không mời mà đến hôm nay đã để lại. Mọi việc xong xuôi, Đại Mãnh cũng chẳng buồn để ý đến 4 con đại cầu kia, mà về thẳng vách núi treo leo trên đỉnh Đại Trà Sơn, chui vào tổ chim lớn tinh xảo do chủ nhân làm cho, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. A Tài và mấy con đại cầu khác thì khác, ngược lại chúng phấn chấn hẳn lên, tuần tra xung quanh lãnh địa của mình một lượt. Đến khi xác định không có gì bất thường, chúng mới quay về ổ chó lớn bên cạnh cổng lớn, im lặng chờ đợi chủ nhân và Đại Bạch trở về. Hôm nay có 4 vị khách không mời mà đến xâm nhập, thu thập bọn chúng quá dễ dàng, chẳng có gì khó khăn cả. Đêm nay không một ngọn gió, màn đêm thăm thẳm nhưng vẫn oi bức đến khó chịu. Điểm báo này cho thấy một trận mưa lớn sắp sửa kéo đến. Mà tính toán thời gian, cũng đã đến kỳ Trà Thành hứng chịu trận lụt lội hàng năm. Dù năm nào trận, phồng lớn nước, này có thể rơi vào tháng 5 hoặc tháng 6, thì Trà Thành gần như chắc chắn phải hứng chịu ít nhất một trận đại hồng thủy mỗi năm. Trong ký ức của Vương Cường, vào ngày 20 tháng 5 năm 1984, Trà Thành đã phải hứng chịu trận đại hồng thủy 30 năm mới gặp. Hôm nay mới chỉ là đầu tháng 5, còn cách trận đại hồng thủy 520 được ghi chép trong huyện chí khoảng 10 ngày nữa. Thế nhưng, trước khi trận phồng lớn nước chính thức ập đến một tuần, khu vực Trà Thành và phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đã bắt đầu hứng chịu những cơn mưa không ngớt. Hai, nhiều nhất là 1-2 ngày nữa thôi, rồi gần 20 ngày mưa rầm rề sẽ lại đến. Vương Cường vừa đi trên đại mã lộ, vừa xua tay đuổi đám muỗi đang bu lấy, không khỏi thở dài. Trong ký ức của anh, trận đại hồng thủy hiếm thấy trong lịch sử Trà Thành này đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn. Hơn 6 phần 10 thôn trang nhỏ bị nhấn chìm, mùa xuân trồng trọt các loại cây nông nghiệp gần như mất trắng, thậm chí có những thôn trang bị tàn phá hoàn toàn, không một hạt lương thực nào sống sót. Nguyên nhân chính là do trận đại hồng thủy này kéo dài quá lâu, cây nông nghiệp bị ngâm trong nước quá lâu, không chết đuối mới lạ. Cũng may sau khi trận thủy tai qua đi, quan phủ đã toàn lực cứu trợ, đem gần như toàn bộ số lương thực dự trữ của cục lương thực phân phát kịp thời, mới miễn cưỡng vượt qua trận đại hồng thủy hiếm thấy này. Vào cái niên đại này, tuyệt đại bộ phận cán bộ quan phủ đều thực sự phục vụ nhân dân. Thời gian họ lăn lộn ở vùng đồng ruộng mỗi tháng còn nhiều hơn gấp 10 lần so với thời gian ngồi trong phòng làm việc. Họ là những người dân công bộc đúng nghĩa, không hề sai lệch. Anh hai, nhiều muỗi với bướm qua đi. Đúng vậy đó, sao tối nay lại nhiều thứ đáng ghét này thế nhỉ? Ba, A Cường ca ca, em lại bị muỗi cắn rồi, may mà em đã tát chết nó. Một tràng những lời phàn nàn vang lên từ phía sau Vương Cường. Chắc là mùa mưa dầm sắp tới rồi, anh đoán Trà Thành rất có thể sẽ bị phồng lớn nước. Các em chờ chút đã, anh đi lấy mấy cái đúc về. Vương Cường quay lại nói với các em gái một câu rồi vội vàng chạy vào khu rừng gần đó, rất nhanh sau đó đã mang theo mấy cái đúc được bó chắc chắn quay lại. Đốt đuốc khi đi đường có thể xua đuổi muỗi và bướm rất hiệu quả. Nhưng khác với Lâm Hải và những người khác đang dùng đèn bão để đi đường, đèn bão không những không thể xua đuổi muỗi bướm mà còn thu hút chúng đến. Đèn bão thích hợp nhất để dùng vào những đêm mùa đông. Mùa đông gió lớn, nhiệt độ không khí thấp, muỗi bướm gần như tuyệt tích, đốt đuốc rất dễ bị gió thổi tắt, vì vậy đèn bão mới được dùng nhiều nhất vào thời điểm đó. Bây giờ, với mấy cái đèn bão đang thu hút kia, vô số bướm và muỗi đang kéo đến, dù Vương Cường và mọi người đi ở phía trước đội ngũ cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của chúng. Vương Cường cầm bó đuốc, sải bước đến bên chiếc xe xích lô, Uyển Linh vội vàng dừng xe lại. Anh lấy ra một bình dầu cài từ trên xe, mở nắp ra và tưới một chút dầu lên từng bó đuốc. Sau khi đậy nắp bình dầu lại và để nó vào sọt lớn trên xe, anh dùng diêm để đốt lửa cho những bó đuốc. Ngọn lửa sáng rực mang theo khói đen bốc lên, có thể thấy rõ vô số bướm và muỗi lập tức lao đến, sau đó bị thiêu chết hoặc bị khói hun cho mất đi. Anh lại tìm mấy sợi dây thừng, buộc những bó đúc này vào xung quanh xe xích lô rồi bảo Uyển Linh và Uyển Ngọc thay phiên nhau kéo xe. Chỉ một lát sau, số lượng muỗi và bướm đã giảm đi hơn một nửa. Anh hai, cách của anh hay thật đó. Uyển Ngọc khen ngợi. Cái này có là gì, nếu tìm được chút ngải cứu rồi trộn vào bó đúc để đốt thì hiệu quả đuổi côn trùng mới tốt thật sự. Vương Cường thờ ơ xua tay nói. Không còn bị muỗi và bướm quấy rầy, mấy cô em gái cuối cùng cũng không còn cao có phàn nàn nữa, lại vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Cũng may bây giờ đã là ban đêm, trên đại mã lộ về cơ bản không có xe cơ giới nào qua lại nên mọi người không phải hít bụi. Không sai, sau khi bắt hết đám tiểu thương vô lương vào khoảng 3 giờ chiều, mọi người đã tiếp tục lên đường về nhà. Vì muốn chăm sóc cho đàn ngựa và bò mới mua, Vương Cường và mấy cô em gái cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận phải hít bụi trên đường. Bây giờ, dưới ánh đuốc đỏ rực, Vương Cường và mấy cô em gái đều phủ đầy bụi đất, ngay cả mặt mũi cũng lấm lem. Anh hai, anh nói 13 tên tội phạm bị một chiếc xe ngựa lớn chở đi, liệu có bị Lâm đội trưởng đưa vào tù không? Mặt Huyền Quân vẫn còn hơi trắng bệch, cô đi bên cạnh anh trai và hỏi với vẻ không chắc chắn. Chắc chắn rồi. Vương Cường quả quyết nói thật, nếu lần này anh không đi cùng, Lâm đội trưởng và mọi người sẽ còn thê thảm hơn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải là một vụ trộm cắp thông thường, mà là một vụ mưu tài sát hại người, và những người bị hại không chỉ là đội thu mua của Lâm đội trưởng mà còn là tính mạng của những người già ở Giang Bối thôn. Thủ đoạn tàn nhẫn này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của mọi người, không thể dễ dàng buông tha bọn chúng được. Ở tù Mọt Gươm chắc chắn là kết cục đã định trước của bọn chúng. Vâng. Uyển Quân nghe anh trai nói xong thì cuối cùng cũng yên tâm, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, ngẩng đầu hỏi, anh hai, anh học được y thuật từ khi nào vậy? Mấy thứ nước thuốc anh pha chế thần kỳ thật đó. Đúng đó, anh hai, anh lén lút học y thuật mà không cho tụi em biết, hừ hừ. Anh hai, anh càng ngày càng lợi hại, không chỉ khỏe mạnh, biết xây dựng, biết săn bắn mà bây giờ còn biết cả y thuật nữa. Mấy cô em gái lại bắt đầu huyên thuyên, Vương Cường phải tìm vài lý do để lấp liếm cho qua. Trong màn đêm thăm thẳm, vừa đi vừa đuổi đàn súc vật thật sự khiến người ta phiền lòng, hơn nữa đường về nhà còn không gần. Điều này khiến mấy cô em gái đang buồn chán và mệt mỏi đột nhiên nhớ lại câu nói trước đó của Vương Cường, sắc mặt đồng loạt biến đổi, anh hai, anh nói tối nay trời oi bức quá, hai ngày nữa sẽ mưa to dâng nước. Anh hai, vậy năm nay chúng ta phải làm sao đây? Đúng đó, trước kia năm nào mưa to dâng nước, nhà mình lại không có ruộng đồng để trồng trọt, phồng lớn nước cũng không sao, nhưng năm nay nhà mình có nhiều ruộng đồng như vậy, cái này. Anh hai, hậu sơn nhà mình lớn như vậy, có khi nào lại có lũ quét cuốn tới không? Ba chị em Huyền Ngọc càng nói càng kinh hồn tám đảm, mặt mày tái mét. Ở nông thôn, làm nghề trồng trọt và chăn nuôi, người ta sợ nhất là những tai họa hồng thủy không thể chống cự. Trước kia, nhà anh không có ruộng đồng nên chẳng cần lo lắng nhiều. Nhưng năm nay, nếu gặp phải kiểu mưa rầm rề kéo dài thì hậu quả thật khôn lường. Ba năm trước, tức năm 1981, Trà Thành đã trải qua một trận đại hồng thủy 10 năm có một. Tình huống lúc đó, mấy anh em Vương Cường vẫn còn nhớ rõ mồn một. Không những mực nước sông Trà Giang dâng cao chưa từng thấy mà ngay cả hậu sơn nhà Vương Cường cũng bị một trận lũ quét kinh hoàng. May mắn, nhà Vương Cường xây ở địa thế khá cao, xung quanh lại có hai con mương lớn tự nhiên dẫn nước. Nhờ vậy, dòng lũ từ đại Trà Sơn đổ xuống mới không tràn vào nhà. Trước sức mạnh của lũ quét, mọi sự chống cự đều vô ích. Dòng lũ cuốn theo thế như trẻ tre, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, phá hủy tất cả rồi mới đổ vào dòng sông xa xôi khi đã cạn kiệt sức lực. Trận mưa lớn này, tôi đoán là thời gian kéo dài sẽ còn lâu hơn trận mưa to mùa hè năm 81. Đại hồng thủy có lẽ sẽ còn vượt qua cả lần đó. Từ sáng sớm ngày mai, cả nhà ta phải khẩn trương lên, khơi thông hai con mương lớn tự nhiên trên đại Trà Sơn, dẫn trực tiếp dòng lũ vào sông Trà Giang mới được. Nếu không, thiệt hại năm nay của nhà mình chắc chắn không nhỏ đâu. Không chỉ khơi thông hai con mương tự nhiên trên núi, mà còn phải gia cố, khơi thông các rãnh thoát nước của ruộng bậc thang nữa, cố gắng không để cây trồng nhà mình bị ngập úng. Bốn anh em mỗi người một lời bàn bạc, càng lúc càng phát hiện ra nhiều vấn đề cần giải quyết gấp, khiến người ta phải lo lắng. Cũng may, khi xây dựng trang trại sinh thái, Vương Cường đã chú trọng đến thủy lợi ngay từ đầu và luôn duy trì công việc này. Bởi vậy, dù bây giờ phát hiện ra nhiều vấn đề, nhưng ngoài việc phải dốc toàn lực khơi thông hai con mương lớn trên núi là tương đối quan trọng, những việc khác đều dễ giải quyết hơn. Mãi đến nửa giờ sau, cả nhà mới đưa ra được một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là tôi vẫn luôn tu sửa các loại cống rãnh trên đại Trà Sơn, ngay cả những khu đất hoang dưới chân núi cũng đã xây dựng hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Vương Cường đổ mồ hôi lạnh trên trán, vừa đi về nhà vừa không ngừng suy nghĩ. Anh nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của trận đại hồng thủy 30 năm có một này đối với gia đình. Đoàn súc vật cồng kềnh khiến tốc độ di chuyển chậm chạp, căn bản không thể nhanh hơn. Tính ra, đội mua sắm bắt đầu lên đường trở về từ khoảng 2 giờ chiều. Nhưng trên đường gặp phải không ít trắc trở, khiến mọi người mất thêm nửa tiếng. Điều này khiến cho đoàn người vốn dự kiến sẽ trở lại thôn Giang Bối, Trà Thành vào khoảng 10 giờ tối, nay phải đến tận 1 giờ sáng ngày hôm sau mới về đến ngã ba đường lớn Trà Giang. Rất nhiều thôn dân đã thấm mệt, bước đi loạng choạng. Chắc chắn rằng nếu được ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, 10 người thì 8-9 người sẽ gục ngay xuống ngủ. Nhưng nhờ có loại trà thanh thần cực phẩm đặc chế, thỉnh thoảng uống một ngụm giúp khôi phục tinh thần, nên nhóm anh em Vương Cường vẫn duy trì được trạng thái gần như đỉnh phong. Cuối cùng cũng về đến nơi rồi. Đúng vậy, ai mà ngờ được việc dẫn theo một đám súc vật lại khác biệt nhiều đến vậy so với người đi đường bình thường. Nhà chúng ta còn đỡ, anh hai pha trà ngon lại giúp tỉnh táo, chứ nhìn mấy người kia kìa, ai nấy đều muốn ngã vật ra đất. Đoàn người rẽ vào con đường xi măng dẫn vào thôn, tốc độ di chuyển liền tăng lên đáng kể. Những thôn dân buồn ngủ ban nãy, giờ ai nấy đều tỉnh táo hẳn, trở nên phấn khởi. Mọi người dường như quên hết mệt mỏi, hào hứng bàn tán xôn xao. Chuyến đi mua sắm xa nhà lần này có thể nói là đầy biến cố bất ngờ. Cũng may, mọi người đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà thôn ủy hội giao phó, thành công trở về. Tuy nhiên, những tình huống gặp phải lần này là điều mà trước đây chưa ai từng nghe nói đến, dùng từ kinh tâm động phách cũng không đủ để hình dung. Trước khi xuất phát, mọi người đề nghị với trưởng thôn rằng nhất định phải mời Vương Cường đi cùng, lúc đó vẫn còn có chút xem thường. Nhưng bây giờ thì, các thôn dân trong đội mua sắm nhìn Vương Cường với ánh mắt hoàn toàn khác, tràn đầy cảm kích và kính nể. Nếu không có Vương Cường trong chuyến đi này, hậu quả sẽ là đòn chí mạng đối với thôn Giang Bối. Thôn Giang Bối có lẽ sẽ không thể gượng dậy nổi sau chuyện này. Nghĩ đến đây, nhiều dân quân và thôn dân trẻ tuổi không thể nhịn được nữa, xông tới chiếc xe ngựa chở 13 tên tiểu thương vong ân bội nghĩa, lôi chúng xuống xe và cho chúng một trận quyền cước tơi bời. Mọi người đừng manh động. Đội trưởng dân quân Lâm Hải thấy đám tội phạm bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, liền đứng ra ngăn cản những thôn dân vẫn còn giận dữ. Bọn chó má này, sau khi trời sáng, chúng ta sẽ liên hệ với phòng tuần bổ trà thành, giao chúng cho họ xét xử. Lâm Hải tách đám người tức giận ra khỏi đám tội phạm, nói, hiện tại không thể đánh chết chúng, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết. Yên tâm, thôn chúng ta nhất định sẽ liên danh tố cáo, đòi lại công bằng cho mọi người. Nhẹ nhất thì chúng nó cũng phải bóc lịch cả đời trong tù. Là cán bộ quản lý trị an của thôn Giang Bối, một thôn có số dân tương đương với một huyện thành của trà thành, lời nói của anh ta có trọng lượng rất lớn. Một khi Lâm Hải đã nói vậy, kết cục hồ sơ của đám tiểu thương vong ân bội nghĩa này đã được định đoạt. Trong quan phủ trà thành, không ai có thể làm ngơ trước yêu cầu của gần 2 vạn dân chúng, nhất định phải trả lại công bằng cho họ. Lúc này, tiếng động lớn ở cổng thôn đã đánh thức rất nhiều thôn dân lân cận, ai nấy đều rời giường và kéo nhau ra xem. Chẳng mấy chốc, ngay cả trưởng thôn cũng dẫn theo các cán bộ thôn ủy hội đến. Lâm Hải, các cậu về là tốt rồi. Trưởng thôn vội vàng bước tới, vỗ vai Lâm Hải, nói, trở về an toàn là tốt rồi. Các cán bộ thôn ủy hội vẫn luôn túc trực ở sân lớn, chưa ai về nhà cả. Mà này, tình hình hiện tại là sao vậy? Ánh mắt già dặn của ông lóe lên, nhìn những người lạ mặt đang nằm la liệt trên đất, trầm giọng hỏi. Đừng thấy ông ấy lớn tuổi, số địch nhân mà ông đã giết trên chiến trường còn nhiều hơn cả 3 người Lâm Hải cộng lại. Vì vậy, một khi ông nổi giận, ngay cả Lâm Hải cũng có chút hoảng sợ. Trưởng thôn, mọi người, tình hình là như thế này. Lâm Hải kể lại công bằng và chân thực toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho mọi người nghe. Cũng may có Vương Cường ở đó, càng may mắn hơn là anh ấy còn tự học được y thuật thần kỳ, có lẽ do thường xuyên phải lên núi nên anh ấy luôn mang theo một loại nước giải độc do chính mình điều chế, giúp giải độc cho lũ dê bò bị hạ dược. Nếu không thì hậu quả thật khó lường. Mọi người không thấy đấy thôi, chúng tôi cố ý giữ lại con dê được to không uống nước giải độc, lúc loại thuốc thần kinh kia phát tác thì nó đáng sợ đến mức nào. Dù đã trôi cả 4 chân, 2 người đàn ông khỏe mạnh cũng không đè nổi nó. Nếu mấy trăm con dê bò cùng nhau phát điên giữa đám đông, thật không dám tưởng tượng, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Lần này, cả thôn Giang Bối đều nợ Vương Cường một ân tình trời biển. Sau này ai dám gây khó dễ cho nhà họ, ít nhất là những người trong đội mua sắm lần này sẽ không đời nào đồng ý. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Hải đột nhiên lớn tiếng, nhìn quanh một lượt với ánh mắt lạnh lẽo. Mấy thôn dân vốn thường hay nói xấu Vương Cường sau lưng, bị Lâm Hải nhìn chúng thì vô cùng xấu hổ, vội vàng cúi gằm mặt xuống. Người đâu? Trưởng thôn là người từng trải. Chỉ cần thoáng suy nghĩ đã không khỏi toát mồ hôi lạnh, ông cố gắng trấn tĩnh lại rồi quát lớn, lôi hết 13 tên vong ân bội nghĩa này đến giam trong hầm của thôn ủy hội. Lâm Tiểu Dũng, cậu dẫn một tiểu đội dân quân canh giữ cẩn mật. Đợi trời sáng, tôi sẽ lập tức liên hệ với phòng tuần bổ huyện, để bọn chó má này phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Những người khác cũng đừng đứng nhìn, mau đến giúp đỡ, đem số súc vật vất vả lắm mới mua được về sân bãi đã chuẩn bị sẵn, chăm sóc chúng cho tốt. Đám súc vật này là cơ nghiệp của những người già trong thôn sau này, mọi người phải cẩn thận chăm sóc, tuyệt đối không được qua loa. Theo lệnh của trưởng thôn, mọi người đồng loạt hành động. Dưới sự chỉ huy của các cán bộ thôn ủy hội, mọi việc nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa, thôn dân dẫn súc vật về nhà, chưa đầy 20 phút, khu vực này đã trở nên trống trải. Trưởng thôn và chủ nhiệm thôn Lâm Ngũ Liên không rời đi cùng mọi người, ông ngăn Vương Cường lại, cảm khái nói, A Cường, cũng may lúc trước tôi kiên quyết bắt cậu phải đi cùng đội đến trấn Thạch Đầu, nếu không thì... Ông nhất định phải đại diện cho thôn ủy hội đích thân nói lời cảm ơn, nếu không sẽ mất lòng dân. Không có gì đâu à. Vương Cường lơ đễnh nói, dù sao lần này nhà cháu cũng cần mua trâu ngựa, coi như tiện đường. Anh thật sự không để ý. À phải rồi, trưởng thôn, có một chuyện cháu muốn nhắc nhở, hy vọng thôn ủy hội chú trọng. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi quyết định nhắc nhở lão thôn trưởng, để lương tâm được thanh thản, các ông có thấy đêm nay đặc biệt oi bức, lại còn lắm bướm với muỗi không? Tôi đoán là điểm báo trước lũ đấy. Tôi đoán chỉ vài ngày nữa thôi là trời mưa to, mà không khéo lại mưa liên tục không dứt ấy. Tôi linh cảm là đợt mưa này, Trà Thành chúng ta có lẽ lại gặp họa. Vương Cường nhắc nhở đối phương một chút rồi nói tiếp, nhỡ mà giống như trận lụt tháng 6 năm 81, thôn dân không chuẩn bị trước thì thiệt hại lớn lắm đấy. Thôn ủy các ông cứ chuẩn bị trước đi, phòng bất chắc. Chứ đến khi mùa mưa ập đến rồi thì làm gì cũng khó. Thôi được, tôi chỉ nói thế thôi. Vương Cường cáo biệt lão thôn trưởng cùng Lâm Ngũ Liên, bọn tôi dắt trâu ngựa cả ngày rồi, cũng phải tranh thủ lùa chúng về nhà, thu xếp cẩn thận xong thì còn tắm rửa nghỉ ngơi sớm nữa. Hai vị, gặp lại sau. Nói xong, anh quay người nhanh chóng đi về phía đàn trâu ngựa, tiến về chỗ mấy cô em gái đang chờ. Sau đó, bốn anh em vừa cười nói vừa lắc lư, thong thả đi về phía cuối con đường lớn trong thôn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Vương Cường mở khóa rồi đẩy cánh cửa gỗ lớn ra. Bốn bóng hình to lớn từ bên trong chui ra. A Tài, Tiểu Hắc. Vương Cường lần lượt vuốt ve đầu mấy con chó lớn đang dụi vào người, chào hỏi chúng. A Tài, Uyển Linh chạy tới, cùng Đại Bạch vui mừng khôn xiết nhập hội cùng bốn con chó giữ nhà. Cả bọn náo loạn cả lên. Vương Cường định hỏi A Tài tình hình trong nhà thế nào, nhưng đành phải thôi. Bên cạnh xe xích lô vẫn còn mấy bó đuốc mới đốt, nên anh chưa vội mang về nhà mà dùng đèn chiếu sáng. Đợi anh em Vương Cường đưa hết số trâu ngựa mua được vào trong sân lớn, đóng kỹ cửa gỗ, liền lùa đàn trâu, dắt theo lũ ngựa con đến khu chăn nuôi nhỏ mới sửa xong. Khu chăn nuôi vốn dĩ không xa, chưa đến 20 phút, tất cả ngé con và ngựa con đều đã yên vị trong khu đất trống. Uyển Quân đốt một ngọn đèn thường rồi đặt ở trại chăn nuôi. Hai cô bé sinh đôi thì nhanh chóng lấy cỏ khô cắt từ hôm trước về cho súc vật đang đói meo ăn. May mắn hai ngày trước Vương Cường đã cấy cỏ và cỏ linh lăng, sau hai lần phun dung dịch pha loãng, chúng không chỉ bám rễ mà còn xanh tốt hơn. Chỉ có điều bây giờ là buổi tối, nên phải dùng cỏ khô thu hoạch được để cho trâu ngựa ăn. Đến mai, chúng có thể tự do gặm cỏ trong khu chăn nuôi, không cần lo chuyện ăn uống nữa. Khu chăn nuôi rộng lớn thế này mà chỉ có hơn 60 con trâu ngựa thì quá dễ dàng. Để giúp trâu ngựa làm quen với môi trường mới và để chúng yên tĩnh lại, Vương Cường lấy mấy cái chậu gỗ lớn, đựng đầy nước suối pha vài giọt linh dịch cho chúng uống. Quả nhiên, sau khi uống thứ nước ngon lành bổ dưỡng này, đàn trâu ngựa vốn còn hơi sao động liền trở nên yên tĩnh, có vẻ như đã nhận ra ngôi nhà mới. Uyển Quân để đèn lại trong chuồng trâu rộng lớn, để chúng khỏi giật mình ban đêm. Mọi người kiểm tra lại một lần nữa, thấy không có con nào bỏ ăn hay bệnh tật gì, mới yên tâm rời khỏi khu chăn nuôi. Năm con ngựa con đã sớm được uống linh dịch nồng độ cao, nên chắc chắn không bị bệnh. Có bệnh cũng chữa lành. Bốn anh em đi ba chuyến xe đạp, từ khu chăn nuôi trở về biệt thự lớn. Việc đầu tiên là chia nhau đi tắm rửa. May mắn mỗi phòng lớn trong nhà đều có nhà vệ sinh, rất tiện lợi. Khoảng 15 phút sau, mọi người đã tắm rửa xong xuôi tụ tập ở phòng bếp lớn trên lầu 2, bắt đầu bận rộn. Bây giờ đã khoảng 2 giờ sáng, bữa tối hôm qua thật sự chưa ăn, đành phải bổ sung bây giờ. Không còn cách nào khác, vội vàng lùa trâu ngựa trên đường lớn đầy bụi đất, ăn cơm hay lương khô đều không tiện, hơn nữa còn phải canh chừng số trâu ngựa mới mua về, phòng ngừa bị lạc. Đi đường ban đêm, lại còn lũ ngựa con và ngé con mới mua về, sơ sẩy một chút là lạc mất như chơi. Cũng may đường về không quá xa, nếu không thì thật sự mệt tim. Tuy nhiên, có trà thanh thần cực phẩm để bổ sung thể lực và tinh thần, nên mọi người cũng không quá đói. Bốn anh em cùng Trần Lâm vừa động tay vào, nửa tiếng sau, bữa ăn khuya đã được chuẩn bị xong xuôi. Bữa tối là cháo cá chích và bánh bao chay, rất thanh đạm và đơn giản. Trong phòng bếp lớn có một cái ao nhỏ, nguồn nước là nước suối chảy, có một vòi nước luôn mở để dẫn nước vào. Cá trong ao không nhiều, thường xuyên duy trì khoảng 10 con, muốn ăn thì vớt ra chế biến, rất tiện lợi. Cháo cá chích đương nhiên được nấu từ cá chích đã lọc hết xương. Đây là một món cháo rất ngon, có công hiệu thanh nhiệt giải độc. Trẻ con hay nổi nóng vô cớ, ăn vài lần cháo cá chích nấu từ cá chích đồng đã lọc hết xương sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Chỉ cần trước khi bắc ra, thêm một chút gừng thái sợi và hành lá, thêm muối là được, không cần bất kỳ gia vị nào khác. Cháo cá chích đồng tươi ngon thì khỏi phải bàn, anh em Vương Cường rất thích ăn. Không gì khác, quá tươi. Ăn no nê, Vương Cường bảo các em, Uyển Quân, Tiểu Ngọc. Các em dọn dẹp xong thì về phòng ngủ sớm đi nhé. Hôm nay ai cũng mệt rồi. Sáng mai trở đi hai ngày tới, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Anh ra ngoài một lát, đi xem mấy con ngựa con mới mua hôm nay thế nào, để chúng khỏi bị giật mình vì thay đổi môi trường. Nói vài câu, anh cầm đèn dầu rồi xuống lầu. Ra khỏi cổng biệt thự, anh gặp Uyển Linh vừa cho A Tài và Đại Bạch cùng năm con chó lớn ăn no, đang chờ mình ở đằng xa. Lúc Vương Cường vừa về đến nhà, đã cảm thấy A Tài có gì đó lạ lạ, chắc là có nhiều chuyện muốn nói với mình. Thế là, anh chuẩn bị đến chuồng ngựa để cường hóa năm con ngựa con, tiện thể hỏi A Tài xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Vương Cường bước nhanh đến trước mặt A Tài, sờ sờ đầu nó, nhẹ giọng hỏi, A Tài, có phải có kẻ xấu thừa lúc anh không có nhà, muốn lẻn vào trộm đồ không? Vì cả nhà anh đều đi vắng, cửa lớn đang khóa, A Tài chắc chắn sẽ không tự ý tìm cách ra ngoài. Bây giờ đã xảy ra chuyện, khả năng lớn nhất là có người muốn lén lút vào trộm đồ. Ồ ồ. A Tài gật đầu lia lịa, xác nhận lời chủ nhân nói. Thật là có. Ánh mắt Phương Cường lóe lên vẻ lạnh lùng, giọng cũng trở nên băng giá, chúng vào nhà mình à? Có phải mấy đứa cố ý thả chúng vào, rồi tính quay lại xử lý bọn chúng? Ồ ồ. A Tài tiếp tục gật đầu to, rồi ngẩng đầu lên thật cao. Nhìn thái độ này của nó, Vương Cường đã biết những tên định đến nhà mình, mua đồ không đồng kia có kết cục thê thảm thế nào. Nhưng bây giờ trong nhà cũng không có bất kỳ đồ vật hay thi thể nào, Vương Cường chợt nghĩ đến Đại Mãnh. Chỉ có nó mới có thể thủ tiêu chứng cứ nhanh gọn đến vậy. Là mấy đứa diệt bọn trộm đó, hay là Đại Mãnh làm? Vương Cường thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi. Đại Mãnh xuất động giết địch, Vương Cường không hề hạn chế nó. Dù sao, đã đến lúc Đại Mãnh phải ra tay, thì không còn gì để bàn cãi, chỉ có ngươi chết ta sống. Không cần mơ mộng gì nữa, cứ diệt địch trước đã. Ồ ồ, nghe chủ nhân hỏi vậy, A Tài lập tức ỉu xìu kêu lên một tiếng, cúi đầu có vẻ ủ rũ. Được rồi, kết quả khỏi cần hỏi nhiều. Chắc chắn Đại Mãnh đã đoán được tình thế nguy hiểm, nên đã ra tay trước, mà còn ra tay là dứt điểm, thậm chí còn vứt xác vào rừng sâu rồi. Điều này khiến A Tài vốn định dụ đối phương vào rồi, tổng tấn công, cảm thấy có chút thất vọng. Nó bây giờ rất mạnh, mạnh không tưởng, nhưng dù sao cũng không phải, không quân, nhiều mặt Đại Mãnh vẫn mạnh hơn nó nhiều, đủ để kiềm chế nó. Hóa ra Vương Cường xem mấy con đại cầu này như vũ khí thông thường, còn Đại Mãnh mới là át chủ bài mạnh nhất của anh. Át chủ bài phải tung ra sau cùng mới có tính sát thương tuyệt đối, khiến địch nhân không thể chống cự và khó lòng phòng bị. Tốt lắm, sau này nếu có cơ hội, tao sẽ giúp mày mạnh hơn. Vương Cường dành tình cảm đặc biệt cho con chó vàng A Tài. Có thể nói, anh đã xem nó như một thành viên trong gia đình. Tuổi của nó đã cao, nên vài năm nữa, Vương Cường chắc chắn sẽ không để nó chết già nhanh như vậy. Đến lúc đó, anh sẽ tốn rất nhiều điểm công đức để cường hóa nó thêm một lần nữa. Hu hu. A Tài nghe chủ nhân nói vậy thì mừng rỡ vô cùng, nó định đưa cái lưỡi to ra liếm mặt chủ nhân, nhưng bị Vương Cường dùng tay chặn đầu lại, không cho nó bôi nước bọt lên mặt mình. Tốt rồi, Đại Mãnh đã giải quyết xong mọi chuyện, vậy thì không có gì nữa. Anh lần lượt vuốt đầu năm con đại cầu, nói, hôm nay các mày vất vả rồi, mau về ngủ nghỉ đi, tao còn có việc, không chơi với các mày được. Vương Cường nói xong, nhìn A Tài dẫn bốn con chó cái rời đi. Anh đứng lặng một hồi, rồi quay người sải bước về phía khu chuồng ngựa. Tốt, tốt. Đây mới là con ngựa A Lạp Bá mà ta hằng mong ước, oai phong lẫm liệt vô song. Trong chuồng ngựa, Vương Cường ngắm nghía con hắc mã vô cùng tuấn tú trước mắt, vui sướng lẩm bẩm. Dù sao chút công đức còn sót lại cũng chẳng có tác dụng gì lớn với Vương Cường hiện tại, anh dứt khoát đem 5 con tiểu mã câu vừa mua về cường hóa 2 lần, tổng cộng tốn 550 điểm công đức. Đây không phải Vương Cường đang lãng phí công đức quý giá, mà là vô cùng cần thiết, những điểm công đức này nhất định phải tiêu. Tất cả cũng vì sự an toàn, nhất là sự an toàn của mấy cô em gái. Thật ra, dù không cường hóa, tiểu mã câu sau một thời gian cũng có thể miễn cưỡng cưỡi được. Dù sao bốn cô nhóc nhà anh còn nhỏ, trọng lượng không đáng kể. Mà với tính cách thích nô mịch của mấy cô bé, làm sao có thể không mong sớm được cưỡi ngựa của riêng mình cho được. Cứ như vậy, rất dễ xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng bây giờ, tiểu mã câu đã được Vương Cường liên tiếp cường hóa 2 lần thì khác. Chúng không chỉ linh trí mở mang, mà còn so với Đại Mãnh linh trí cũng chẳng kém cạnh. Hơn nữa trải qua 2 lần cường hóa thăng cấp, chúng đều cao lớn hơn không ít, so với những con ngựa 2 tuổi, chiều cao và cân nặng cũng sắp xỉ. Hiện tại, 5 con ngựa to lớn đang vây quanh Vương Cường đều vô cùng tuấn tú, mạnh hơn những con ngựa trong thôn nhiều lắm. Điều khiến Vương Cường kinh ngạc nhất là vó ngựa của chúng cứng rắn như thép. Gõ thử một tiếng, âm thanh phát ra không khác gì bách luyện cương. Vương Cường dùng con dao nhỏ sắc bén cọ sát mấy lần, kết quả đến một vết xước cũng không để lại. Thật lợi hại, đoán chừng chúng chỉ còn cách dị thú một bước chân mà thôi. Lần này thì tốt rồi, Vương Cường còn định đóng móng sắt cho chúng. Nhưng tiểu mã câu còn quá nhỏ, đóng móng sắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chân, tốt nhất nên chờ chúng trưởng thành rồi hãy làm. Hiện tại thì không cần lo lắng chuyện móng sắt nữa, móng ngựa của chúng bây giờ còn cứng hơn cả bách luyện cương. Cho dù sau này có hao mòn, có lẽ chúng còn có thể tự sinh trưởng và phục hồi. Nhất là con ngựa A Lạp Bá kia, hình thể thay đổi lớn nhất, cao hơn những con ngựa khác gần nửa cái đầu, toàn thân lông đen bóng, tràn đầy ánh quang. Hình thể của nó vô cùng cân đối và cường tráng, trông vô cùng tuấn tú. Vương Cường đoán chừng nó còn mạnh hơn cả ngựa xích thố trong truyền thuyết. Dù sao ngựa xích thố tuy lợi hại, nhưng chưa phát sinh biến dị tiến hóa, chỉ đạt đến cực hạn của ngựa bình thường mà thôi. Hí hí, cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của mình, 5 con đại mã linh trí mở mang tranh nhau cọ đầu vào người Vương Cường, không ngừng hưng phấn gào thét nhỏ, hiển nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Mấy đại gia hỏa, sau này phải bảo vệ thật tốt mấy tiểu chủ nhân của các ngươi đó, tuyệt đối không được để các cô ấy ngã khỏi lưng. Đương nhiên, sau này ra ngoài cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn. Vương Cường ân cần dạy bảo mấy con ngựa. Bởi vì hiện tại chúng tuy đã linh trí mở mang, nhưng giống như những đứa trẻ vừa hiểu chuyện, chẳng khác gì một tờ giấy trắng. anh phải dạy dỗ chúng thật kỹ, chúng mới có thể sớm tiếp thu sự vật mới và trở nên thông minh hơn. Vương Cường biết rõ, đêm nay là thời gian tốt nhất để cường hóa thăng cấp cho 5 con tiểu mã câu này. Dù sao mấy cô bé chưa tiếp xúc với chúng quá lâu, sau một đêm, có chút thay đổi cũng là bình thường. Hôm nay các cô bé vốn không quan sát kỹ và tiếp xúc với tiểu mã câu mà mình chọn, đây chính là hiệu ứng dưới đèn thì tối. Hơn nữa để đảm bảo an toàn cho các cô bé khi cưỡi ngựa, Vương Cường mới nóng lòng cường hóa thăng cấp cho chúng ngay trong đêm nay. Được rồi, hôm nay không chỉ anh em chúng ta mệt muốn chết, mấy đại gia hỏa các ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Vương Cường vuốt ve đầu mấy con đại mã biến dị, dặn dò một tiếng. Sau đó, anh cầm đèn dầu đi xem tình hình của 60 con bê con. Chúng rất yên tĩnh, hẳn là sau khi uống linh dịch pha loãng, cơ thể đã chữa trị một chút bất ổn, toàn thân tinh khí thần đã khôi phục trạng thái tốt nhất, mới có thể hết nôn nóng bất an mà trở nên hài lòng như vậy. Ừm, không tệ. Nhìn thấy 60 con bê con đều khỏe mạnh, Vương Cường hoàn toàn yên tâm, hài lòng quay lại, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm. Bây giờ là đầu hạ, trời nam hừng đông sớm hơn, bây giờ cách hừng đông chỉ còn khoảng 3 tiếng rưỡi. Anh phải tranh thủ thời gian ngủ một giấc thật ngon. Đến sáng, anh phải tranh thủ từng giây, cùng mùa mưa và hồng tai sắp đến chống lại. Đây là một chuyện lớn thực sự, không thể lơ là chủ quan, nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Lâm chủ nhiệm, lên ngựa đi thông báo cho tất cả cán bộ thôn, đến đại viện ủy ban họp. Nhanh. Sáng sớm, lão thôn trưởng mất ngủ cả đêm, vội vã ăn xong điểm tâm, bước nhanh đến đại viện ủy ban, vừa bước vào cổng đã quát thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên. Hôm qua ông nghe Vương Cường thuyết phục, sau khi về nhà càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm. Cả đêm ông trằn trọc suy nghĩ về các khả năng, cuối cùng không thể không thừa nhận, tình huống mà thằng nhóc Vương Cường nói rất có thể xảy ra. Ông năm nay đã 62 tuổi, cả đời trải qua vài chục trận đại hồng thủy. Không nói đâu xa, cứ nói gần. Trận đại hồng thủy tháng 6 đã gây ra tổn thất mang tính hủy diệt cho Trà Thành. Cũng may quan phủ lúc đó làm việc đắc lực, mới có thể giải quyết tốt hậu quả và sắp xếp công việc, không gây ra nhiều thương vong. Thằng nhóc Vương Cường rất thần kỳ, lão thôn trưởng nghĩ vậy. Anh ta còn có năng lực học tập thiên tài vô cùng lớn. Không, phải nói là yêu nghiệt. Lão thôn trưởng biết rõ hơn ai hết. Hơn 6 thành ruộng đồng bị chìm, gần một nửa thôn dân không có nhà để về khi nước rút. Lúc ấy vì đại viện ủy ban địa thế tương đối cao, nên trở thành nơi tạm trú cho thôn dân. Thảm nhất vẫn là vấn đề vật tư. Vì mưa to không ngừng, mực nước liên tục dâng, không có cơ hội cũng không có chỗ để chuyển số lượng lớn vật tư, kết quả là thiếu vật tư cứu trợ lũ lụt trầm trọng. Thời điểm khó khăn nhất, một người dân một ngày chỉ có thể uống một bát cháo hoặc ăn một củ khoai lang để sống qua ngày. Không còn cách nào khác, mưa to không ngớt, nước không rút, số lượng lớn vật tư căn bản không thể vận chuyển vào. Trong một trận lũ lụt nọ, mười mấy ông lão vốn đã ốm yếu, nay vì độ ẩm quá cao mà lần lượt qua đời. Không được, lão thôn trưởng nhìn thôn chủ nhiệm Lâm Ngũ Liên, vội vã đạp xe đi. Ông dùng sức đập tay lên chiếc bàn gỗ lớn trước mặt, hai mắt đỏ ngầu, thầm nhủ, năm nay, thôn Giang Bối của chúng ta phát triển tốt như vậy. Ta tuyệt đối không cho phép tình huống đó tái diễn. Đà phát triển của Giang Bối thôn hiện tại, tuyệt đối không thể bị bất cứ chuyện gì cản trở. Chẳng qua chỉ là một trận hồng thủy thôi mà, Giang Bối thôn chúng ta, hiện tại có đủ sức vượt qua một cách an toàn. Trong văn phòng rộng lớn, ngoài lão thôn trưởng ra, không một bóng người. Ông trừng đôi mắt già nua đỏ ngầu, âm thầm thề. Thôn trưởng, sao lại mở cửa sớm vậy? Đúng đó thôn trưởng, sắc mặt ông có vẻ. Nói linh tinh gì đấy, chờ lát nữa thì biết thôi. Nhưng mà, hôm nay chúng ta còn nhiều việc lắm, 504 căn biệt thự trong đợt 2, mới vừa kịp đánh xong móng thôi. Cậu sốt ruột à, lão thôn trưởng còn sốt ruột hơn cậu đấy. Khoảng 15 phút sau, các cán bộ thôn ủy lần lượt đến sân ủy ban thôn, nhất thời ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều không rõ lão thôn trưởng đột nhiên triệu tập mọi người đến đây là có chuyện gì muốn tuyên bố. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của ông ấy, chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra sao? Có phải vì đám cặn bã hơn 10 tên bị giam dưới hầm ngầm kia không? Không thể nào. Đã quyết định xong xuôi về việc xử lý đám người kia rồi mà. Vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Mọi người đều có chút mơ hồ. Nhưng mà, từ trước đến nay lão thôn trưởng làm việc rất đáng tin cậy. Ừm, chỉ trừ việc ông ấy hơi thiên vị người nhà khi dùng người thôi. Nhưng mà, ai mà chẳng có một chút khuyết điểm nhỏ chứ? Ngay cả Khổng Thánh Nhân còn không làm được mà. Lát sau, hơn 30 cán bộ thôn ủy Giang Bối đã tề tựu đông đủ. Cũng chẳng còn cách nào, Giang Bối thôn quá lớn, cán bộ thôn ủy chính thức đương nhiên cũng nhiều hơn một chút. So với số dân của một trấn thuộc huyện Trà Thành thì số lượng này đã là quá ít, xem mọi người như trâu ngựa mà dùng. May mà còn có hơn 100 người cốt cán đang được bồi dưỡng để trở thành cán bộ dự bị, bình thường có thể giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có hơn 100 người cốt cán này giúp đỡ, Giang Bối thôn lớn như vậy thật sự không thể vận hành trơn tru được. Nghĩ mà xem, một cái huyện thành mà chỉ có hơn 30 quan chức thì làm sao mà vận hành được. Đây là vấn đề hiển nhiên, chứ không phải đang làm cái gì đặc thù hóa cả. Mọi người đã đến đông đủ, ngồi quanh trong văn phòng lớn của thôn ủy, nhìn lão thôn trưởng đang ngồi ở vị trí chính giữa. Đại hội chính thức bắt đầu. Phanh, Lão thôn trưởng cầm cái nghiên mực lớn trên bàn gỗ trước mặt, đập mạnh xuống bàn một cái. Đây là động tác mang tính biểu tượng khi ông ấy chủ trì đại hội, có thể xem như động tác độc nhất vô nhị. Các vị đồng chí, chúng ta vừa qua một giai đoạn không có khó khăn, nhưng ngay lập tức phải bắt đầu đối mặt với khảo nghiệm cho Giang Bối thôn. Ông ấy vừa mở miệng đã khiến mọi người chú ý lo lắng ngay lập tức, đúng là gừng càng già càng cay. Đến giờ phút này, chắc hẳn mọi người đều không còn nửa điểm hoài nghi về sự thần kỳ của thằng nhóc Vương Cường kia chứ. Ông ấy vừa dứt lời, liền nhìn mọi người. Nếu là trước đây, khi ông ấy hỏi như vậy, chắc chắn sẽ có người ngồi đó châm chọc, chẳng hề để ý. Nhưng sau khi đội tu mua trở về ngày hôm qua, một vài tình huống được lan truyền ra, thì không còn ai dám phản đối nữa. Không hề nghi ngờ gì nữa, nó chính là một thiên tài. Thiên tài mà trước đây Giang Bối thôn chúng ta chưa từng có. Lão thôn trưởng thấy mọi người á khẩu không trả lời được, liền nói tiếp, tuy thời gian nó cuột khởi rất ngắn, lại hầu như toàn gây ra những chuyện ầm ĩ, nhưng chính nhờ nó gây ầm ĩ mà Giang Bối thôn mới có được quang cảnh như ngày hôm nay. Thực tế cho thấy, mỗi một việc nó làm đều có thâm ý. Đến khi kết quả cuối cùng lộ ra, mọi người mới biết, nó luôn luôn đúng. Nếu không có nó trong chuyện đội thu mua gặp phải ngày hôm qua, thì hôm nay mọi người đừng hòng ngồi yên ở đây, Giang Bối thôn chúng ta đoán chừng đã hỗn loạn tưng bừng rồi, khả năng cao là như vậy. Nhưng việc tôi sắp nói bây giờ, là một đại sự khác. Nếu đại sự này xử lý không tốt, hoặc xử lý không kịp thời, Giang Bối thôn chúng ta rất có thể sẽ gặp phải một đà kích cực lớn. Đám người ở hiện trường lập tức bị lão thôn trưởng dọa cho ngây người. Không thể nào. Ngày hôm qua đội thu mua gặp phải nguy cơ trời giáng, đã được Vương Cường hóa giải triệt để, bây giờ mới qua chưa đầy một ngày, tại sao lại có đại nguy cơ xuất hiện? Trừ Lâm Mũ Liên, chủ nhiệm thôn đang ngồi một bên vẻ mặt suy tư ra, còn lại các cán bộ, ai nấy mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn ngơ ngác. Tốt lắm, thời gian bây giờ rất chân quý, vô cùng chân quý, tôi sẽ không úp úp mở mở nữa, nói ngắn gọn thôi. Sáng sớm nay, Vương Cường chẳng phải cùng đội thu mua trong thôn trở về sao? Nó giúp chúng ta hóa giải một lần đại nguy cơ cho cả thôn, tôi và chủ nhiệm thôn định đến cảm tạ nó một chút, thế là tìm đến nó, kết quả là, thằng nhóc này rất khiêm tốn, bảo đó là bổn phận của nó thôi, không đáng nhắc tới. Với nó thì không đáng nhắc tới, nhưng đối với chúng ta thì đó là ân cứu mạng của cả thôn. Tôi và chủ nhiệm thôn mới nói chuyện với Vương Cường được vài câu, nó liền nói ra một phỏng đoán khiến người ta rùng mình. Nói đến đây, lão thôn trưởng đột ngột đứng dậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, Vương Cường bảo, thời tiết tối hôm qua oi bức đến mức rất bất thường. Muỗi và bướm cùng các loại côn trùng bay lượn rất nhiều. Nó phỏng đoán, nhiều nhất 2-3 ngày sau, sẽ đón một mùa mưa rầm rề. Nhưng nó cảnh báo tôi rằng, mùa mưa sắp tới không chỉ có quy mô lớn, mà còn có thể kéo dài rất lâu, rất có khả năng xảy ra một trận thủy tai. Không sai, ngay trong tháng này. Khi ông ấy vừa dứt lời, cả hiện trường im phăng phắc. Các cán bộ thôn ủy đều đã bị dọa cho ngây người. Sự thần kỳ của Vương Cường, cả Giang Bối thôn bây giờ ai cũng công nhận. Một khi nó đã cho rằng như vậy, thì khả năng xảy ra trận đại hồng thủy này có thể nói là về cơ bản đã được xác định. Vấn đề là trận đại hồng thủy vào tháng 6 năm 81 kia, mọi người tuy không phải ai cũng nhớ rõ, nhưng Giang Bối thôn thảm đến mức nào thì ai cũng biết. Hiện trường đám người tuyệt đối là rõ mồn một trước mắt. Thật sự rất thảm, thảm đến mức không ai muốn nhớ lại, nhưng những hình ảnh thảm khốc đó thì làm thế nào cũng không thể quên được. Trận đại hồng thủy năm 81 kia, vì không có sự chuẩn bị trước nên đã gây ra tổn thất to lớn, đủ để khiến Giang Bối thôn lùi lại 10 năm trở lên. Kỳ thật, nếu không có Vương Cường mang đến những thay đổi lớn, thì Giang Bối thôn cho đến tận năm nay, vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục sau trận đại hồng thủy đó. Lão thôn trưởng, Vương Cường thật sự nói vậy sao? Lão thôn trưởng, đây là Vương Cường nói sao? Không thể nào, không phải bảo trận đại hồng thủy kia là 10 năm mới gặp một lần sao? Người ngốc à, 10 năm mới gặp với 100 năm mới gặp đều có thể xảy ra đồng thời trong một năm, huống chi đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi. Người khác nói thì ta tuyệt đối không tin, nhưng Vương Cường đã nói như vậy. Thì chắc hẳn nó phải có trên 9 thành nắm chắc, mới nói với lão thôn trưởng như vậy. Đừng không tin, nhà Vương Cường ở địa thế cao, lũ lụt có xảy ra hay không về cơ bản đều không ảnh hưởng gì đến nhà nó cả. Nếu không đoán ra chuyện sắp xảy ra, nó đáng gì phải nói như vậy. Có lợi ích gì cho nó chứ? Sau khi được một cán bộ còn nhanh nhẹn nhắc nhở, mọi người mới thật sự tỉnh táo lại. Trong phòng họp, nhất thời im phăng phắc. Sắc mặt mọi người càng lúc càng ngưng trọng, nhìn nhau trong mắt đều tràn đầy sợ hãi. Không thể nào không sợ. Thật sự là trận lũ lụt năm 81 kia đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, để lại quá nhiều bi kịch cho mọi người. Nghĩ lại mà kinh. Lão thôn trưởng, nếu vậy, tôi đề nghị, trong mấy ngày tới, tạm thời dừng việc xây dựng phòng tân hôn lại, phát động toàn thôn bắt đầu chuẩn bị công tác phòng chống lũ lụt. Theo tôi, lấp không bằng khơi thông, chúng ta nên bắt đầu bằng việc thanh lý, tu sửa toàn bộ cống thoát nước, khe nước, đê điều trong thôn, đồng thời nới rộng và gia cố chúng. Tôi lại thấy tốt nhất là tận dụng hơn 500 căn biệt thự đã xây xong trong thôn. Ví dụ, dùng chúng để chứa trữ vật tư, di chuyển những hộ dân ở vùng đất thấp đến ở tạm. Ý này không tồi, nhưng chưa đủ, thôn ta đông người, vật liệu xây dựng lại nhiều, hoàn toàn có thể chọn một khu đất cao rộng hàng vạn mẫu, dựng một kho hàng lớn, rời tất cả vật tư dễ bị ngập úng của người dân trong thôn đến đó. Khi đã xác định đại hồng thủy sắp đến, mọi người bắt đầu nô nức phát biểu, đưa ra đủ loại ý kiến quý báu. Hai người văn thư bên cạnh vội vàng cầm bút, ghi chép lại từng đề nghị hữu ích. Lát nữa, họ sẽ chỉnh lý những đề nghị này thành sách, giao cho mọi người thảo luận, sau đó nhanh chóng ban bố áp dụng. Phải nói rằng, dưới ảnh hưởng hiệu ứng cánh bướm của Vương Cường, những cán bộ thôn ủy hội giang bối thôn này cũng bắt đầu thực sự vì dân mà lập thân. Vừa có thể được tiếng thơm, lại có thể được lợi lớn, ai mà từ chối cho được. Chuyện này không đùa đâu. Cứ như việc sửa đường xây nhà bây giờ, đó là cái lợi mà người trong thôn thấy được, mà ai cũng có phần. Cứ như vậy, thôn ủy hội làm việc gì cũng dễ, thôn dân gọi là đến, đuổi là đi, chỉ huy thật thoải mái. Anh hai, anh nhìn trong thôn kìa. Oa, cái này, đông người thế này là đi đâu hết vậy? Chẳng phải họ đang tranh thủ thời gian xây phòng tân hôn sao? Mấy hôm trước còn tụ tập ở hai đầu đường xi măng lớn kia làm việc mà. Sao hôm nay lại chạy đi khắp nơi thế này? Ngay cả người già với trẻ con cũng ra đường hết cả rồi. Chẳng lẽ đi tìm chỗ chăn trâu chăn dê à? Sáng sớm chưa đến 8 giờ, Vương Cường đã dẫn theo mấy cô em gái đến đại trà sơn nhà mình, bắt đầu khơi thông, tu sửa hai con mương tự nhiên trên núi. Vương Cường vừa bắt đầu làm việc, mấy cô em gái tạm thời đứng bên cạnh chờ, chưa cần giúp ngay. Địa thế ở đây hiểm trở, rất dễ xảy ra nguy hiểm, phải đợi Vương Cường chuẩn bị xong xuôi, các cô mới có thể giúp một tay. Thế là, mấy cô nàng tạm thời rảnh rỗi liền nhìn ngó xung quanh, vừa thưởng thức phong cảnh đại trà sơn nhà mình, vừa hướng về phía chân núi nhìn xa. Các cô nhanh chóng phát hiện dân làng giang bối hôm nay xuất động toàn thể có gì đó không đúng. Mấy cô nha đầu xôn xao bàn tán, tự nhiên thu hút sự chú ý của Vương Cường, anh tạm dừng công việc, quay người lại nhìn xuống núi cẩn thận. Mấy người này, nhìn thế nào cũng không giống đi xây phòng tân hôn, chắc là... Vương Cường suy nghĩ một chút rồi đoán, chẳng lẽ trưởng thôn tin tưởng mình đến vậy sao? Mình chỉ nhắc nhở một chút, mà ông ấy đã muốn làm tốt công tác chuẩn bị chống lũ cứu tế rồi. Thật sự, trưởng thôn quyết đoán như vậy, ngay cả Vương Cường cũng không ngờ tới, vượt quá dự đoán của anh. Đây quả thực là tín nhiệm vô điều kiện mà. Ông ấy cũng thật có gan. Mặc dù không biết trưởng thôn vì sao tin tưởng mình như vậy, nhưng đây dù sao cũng là một chuyện tốt. Nhìn động tác của giang bối thôn hiện tại lớn như vậy, Vương Cường đã đoán được, đây là cả thôn cùng nhau ra tay, âm thầm làm một việc lớn. Gần 2 vạn người cùng lúc xuất động, chắc chỉ cần 1-2 ngày, công tác chống lũ cứu tế của giang bối thôn sẽ được chuẩn bị chu đáo. Chỉ là dọn nhà, tu sửa thủy lợi các kiểu, thật ra cũng không quá phiền phức. Nhưng những chuyện này, trước sức mạnh của gần 2 vạn người đồng lòng hiệp lực, đều không đáng nhắc tới, dễ dàng có thể giải quyết thỏa đáng. Sức mạnh của chiến thuật biển người, đôi khi thật sự rất mạnh, mạnh đến mức bạn cứ ngỡ mình đang mơ. Trưởng thôn cũng thật có gan tin, dân làng giang bối cũng thật có gan làm. Vương Cường im lặng một chút, mình, dễ sai khiến vậy sao? Thôi được, không hiểu thì thôi, nhưng đối với giang bối thôn mà nói, lần này động tác lớn, là thật sự gây chuyện lớn rồi, làm một việc đại hảo. Với năng lực huy động hiện tại của giang bối thôn, có chuẩn bị và không có chuẩn bị, chỉ khác nhau 2 chữ, kết quả lại khác nhau một trời một vực. Nếu các cán bộ thôn ủy hội khôn khéo hơn một chút, chẳng những tính mạng và tài sản của dân làng được bảo đảm, mà ruộng đồng, rừng núi của giang bối thôn cũng có thể được bảo toàn phần lớn, giảm thiểu tối đa nguy hại do trận đại hồng thủy sắp tới gây ra. Ngay lúc này, anh thấy trên đại lộ ở cửa thôn giang bối, có một chiếc xe Jeep và một chiếc xe tải lớn hiệu Đông Phong chạy tới. Vương Cường bây giờ mắt rất tinh, tình huống ngoài vài dặm anh cũng có thể thấy rõ ràng. Trên xe có nhân viên phòng tuần bổ mặc đồng phục, đều là những người mang súng thật đạn thật. 2 chiếc xe của phòng tuần bổ trà thành đi thẳng đến sân trước ủy ban thôn rồi dừng lại, hơn 10 nhân viên phòng tuần bổ mặc đồng phục bước vào sân ủy ban thôn, rất nhanh áp giải một số người ra, rồi áp giải họ lên xe tải lớn hiệu Đông Phong. Chốc lát sau, 2 chiếc xe vội vã rời đi. Không hề nghi ngờ, 13 tên tiểu thương táng tận lương tâm kia đã bị phòng tuần bổ trà thành bắt giữ. Chờ đợi chúng, ít nhất cũng là một kết cục ngồi tù mọt gông, thậm chí không lâu sau bị đem ra bắn bỏ cũng là chuyện bình thường. Thiện ác cuối cùng đều có báo, trừ ác thu được 500 điểm công đức, cứu giúp chúng sinh thu được 1.000 điểm công đức. Thu được một thẻ tăng cấp vật phẩm cao cấp nhất tinh. Lúc này, một tin nhắn hiện lên trong đầu Vương Cường, anh lập tức ngẩn ra. Cứu giúp chúng sinh. Không hề nghi ngờ, đây là một con đường thu hoạch điểm công đức mới, bị Vương Cường vô tình khai phá ra, hơn nữa một lần liền thu được 1.000 điểm công đức. Cộng lại tất cả thu được 1.500 điểm công đức, đối với Vương Cường hiện tại mà nói, không tính là quá bất ngờ. Bởi vì số điểm công đức này, so với việc anh muốn làm còn kém quá nhiều, căn bản không đủ để nâng cấp một kỹ năng hoặc thiên phú. Anh mong đợi là kỹ năng, thiên phú hoặc thẻ nâng cấp phần thưởng. Đây mới là điều Vương Cường mong muốn. Anh suy đoán, sau này thu hoạch được những phần thưởng này, cần phải hoàn thành đồng thời đạt tới những điều kiện ngày càng cao hơn. Dù sao, mình đã thoát ly giai đoạn tân thủ, không thể tùy tiện ban thưởng những thứ tốt hơn điểm công đức như vậy. Thẻ tăng cấp vật phẩm cao cấp nhất tinh. Anh kiểm tra một hồi. Sau đó lại suy nghĩ một chút, phát hiện mình hiện tại chỉ có bảo hồ lô là đạt tới điều kiện sử dụng. Thứ này cũng tương đương với thu được 1 vạn điểm công đức. Đây mới thật sự là đại thu hoạch. Bất quá, Hiện tại mấy cô em gái đang nhìn bên cạnh, đương nhiên không thể lập tức nâng cấp bảo hồ lô ở đây, hay là đợi đến đêm về phòng ngủ rồi sử dụng sau. Sau khi vui mừng, Vương Cường cũng không quên, bây giờ là lúc làm chính sự, không thể trốn việc. Anh nhìn về phía hai con mương, chuẩn bị chính thức bắt tay vào làm. Hai con mương tự nhiên trên Đại Trà Sơn đều rất lớn, so với con mương mà anh đào ở biên giới đất hoang nhà mình, lớn hơn nhiều. Ước tính cẩn thận, cũng phải lớn gấp 3 lần. Chỉ có hai con mương lớn như vậy, mới có thể hội tụ nước mưa trên núi, hình thành lũ quét trong thời gian mưa lớn kéo dài. Mỗi khi trên Đại Trà Sơn có lũ quét, dòng nước lũ đục ngầu, đều chảy xiết ra ngoài qua hai con mương này, một con ở phía nam, một con ở phía đông, phá hủy và cuốn trôi gần như mọi thứ trên đường đi. Thực tế, với địa thế nhà Vương Cường, chỉ cần không gặp lũ quét, về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng gì. Dù sao, công trình thủy lợi cơ bản ở rừng núi, ruộng đồng nhà anh đã làm khá tốt rồi. Chỉ cần không bị ngập úng, nước đọng có thể nhanh chóng thoát đi, nhà Vương Cường có thể nói là yên tâm gối cao ngủ. Việc cấp bách là nhanh chóng khơi thông và tu sửa hoàn toàn hai con mương tự nhiên này, không cho lũ lụt từ trên núi tràn xuống, sau khi thoát khỏi mương sẽ tràn vào địa bàn nhà mình tàn phá. Bởi vì phải tu sửa khơi thông mạnh hai con mương tự nhiên này, và vì phần lớn mương được tạo thành từ những khối đá xanh lớn nhỏ lởm chởm, nên sẽ khai thác được rất nhiều khối đá xanh. Để tăng hiệu suất làm việc, anh sử dụng một chiếc xẻng đã được cường hóa 2 lần. Loại sản phẩm công nghiệp này không có tiềm năng thăng cấp gì cả. Lần đầu cường hóa tốn 10 điểm công đức, lần thứ 2 sẽ tăng gấp đôi thành 20 điểm. Không những lần thứ 2 tốn điểm công đức không cao, mà lại chỉ tăng cường chất liệu cùng độ sắc bén, chứ không có công năng đặc thù nào khác. Nhưng Vương Cường lại cần đúng những thứ này. Sau khi được Vương Cường cường hóa 2 lần, chiếc xẻng lớn cắt lên đá thanh thạch nhẹ nhàng như cắt đậu hũ, nhờ vậy mà giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất của công tác khơi thông tu sửa lần này. Vương Cường không ngừng khai thác ra các khối thanh thạch, rồi tiện tay cắt chúng thành những phiến đá mỏng hình vuông tề chỉnh khi tu sửa đại thủy câu, giống như gạch lát sàn đá cẩm thạch ở đời sau. Với đôi tay xảo diệu đạt cấp bậc đại tượng sư, những tấm thanh thạch vừa khai thác đã đạt tiêu chuẩn, có thể lấy ra xây dựng tu sửa các mương nước tưới tiêu trên núi, nhất là trà lâm và ruộng bậc thang. Anh phải đảm bảo chúng không bị ngập nước, vỡ tan. Nhờ có chiếc xẻng lớn siêu cấp, độ khó của việc khơi thông và tu sửa hai đầu đại thủy câu tự nhiên đã giảm xuống đáng kể, hiệu suất làm việc cũng tăng lên rất nhiều. Vương Cường dự tính, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, ra sức làm việc, trong 2 ngày là có thể khơi thông tu sửa xong hai đầu đại thủy câu tự nhiên trên Đại Trà Sơn. Chỉ khi tiêu trừ được nguy cơ lũ quét từ Đại Trà Sơn, mang đến nguy hại to lớn cho gia đình, Vương Cường mới có thể an tâm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.